Vực sâu ham muốn, chương 185, không ly hôn thì có nghiệm thương hay không cũng vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.